Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, chương 1118, một trưởng vỗ chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên và A Tinh hai người bắt đầu. Đổ xúc sắc, mỗi người bọn họ cầm một cái chén, sau đó ở trên bàn không ngừng đung đưa, chỉ chốc lát sau. Hai người đều ngừng lại. A Tinh nhìn một cái Tần Thiên, hỏi, là ngươi tới trước vẫn là ta tới trước? Tần Thiên nói, đều có thể. A Tinh đối với mình rất có tự tin, nói, được, thành tựu nhà cái, vậy thì ta tới trước. Mở, quát một tiếng, A Tinh đem mình chén mở ra. Sau khi mở ra, ba cái sáu, mọi người thấy sau đó đều rất là thán phục. Ai nha, ba cái sáu, lớn nhất à, xem ra A Tinh phải thắng. Đó còn cần phải nói sao? Ba cái sáu nhất định là A Tinh lớn nhất à. A Tinh thắng, đúng vậy, chính là, không hồi hộp chút nào. Ngoặc kép, mọi người cũng không thế nào coi trọng Tần Thiên. Bọn họ vậy hy vọng Tần Thiên đem mới vừa rồi thắng đồ cũng thua. Chỉ có như ấy, trong lòng bọn họ mới có thể cảm thấy thăng bằng. La Hoàng bọn họ chính là có chút lo lắng. A Tinh ba cái lục A, Tần Thiên chỉ có cũng biết ra ba cái sáu, mới có thể cùng A Tinh đánh ngang tay. Muốn thắng đã không có khả năng. A Tinh đã đứng chỗ bất bại. Bây giờ, đến ngươi. A Tinh có chút đắc ý thúc giục một chút Tần Thiên. Tần Thiên nhún nhún vai, ngay sau đó vậy mở ra chén của mình. Những người khác thì rất là khẩn trương nhìn Tần Thiên tay. Chén mở ra, mọi người thấy sau đó không khỏi được một hồi sợ hãi kêu, nghiêu nghiêu nghiêu, ông trời của ta ha, thật là lợi hại, người này lại cũng là nghiêu nghiêu nghiêu. Ai nói không phải, hai người bây giờ là kỳ phùng địch thủ à, không sai. Không sai, nghiêu nghiêu nghiêu. Thật lợi hại, hai người ngang tay, cần như vậy nói, há chẳng phải là còn phải tiếp tục so đi xuống. Vậy khẳng định à, ngang tay có ý gì? Ngoặc kép, mọi người bàn luận sôi nổi. A Tinh ngược lại là đột nhiên sững sờ một chút. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên lại cũng là nghiêu nghiêu nghiêu. Đây quả thực để cho người không dám tin tưởng. Bất quá rất nhanh, A Tinh liền lại khôi phục trấn định, nói, nếu chúng ta đều là nghiêu nghiêu nghiêu, vậy thì lại tỉ thí một lần đi. Lần này, chúng ta xem ai nhỏ. Tần Thiên cười yếu ớt, nói, ai nói nghiêu nghiêu nghiêu liền phân ra được thắng bại. Ngươi lời này là ý gì? Ta có ý gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Vừa nói, Tần Thiên liền nhìn một cái A Tinh xúc sắc, ngay sau đó liền trực tiếp cho bóp ra. Xúc sắc bóp ra sau đó, bên trong lại rót có thủy ngân. Mọi người thấy một màn này sau đó nhất thời trợn tròn mắt. Người như vậy xúc sắc, chỉ sợ bất kể là ai cũng có thể ném ra nghiêu nghiêu nghiêu đi. Ta xúc sắc có thể là bình thường, Tần Thiên nói một câu. Những thứ khác tay cờ bạc nhất thời nổ tung nổi. Ta nói ta làm sao lão sư thua tiền, nguyên lai là cái này sòng bạc ăn gian chơi gian à, ai nói không phải. Ta con mẹ nó cũng chưa có thắng nổi tiền, nguyên lai là sòng bạc từ trong làm tay chân. Chúng ta không thể bỏ qua sòng bạc, phải để cho bọn họ đền tiền. Không sai, không sai, phải đền tiền, lại chơi gian, đánh bạc, có thể nói là lâu đánh cuộc phải thua. Thậm chí có thể nói mỗi một người đều có thua qua. Trên căn bản chỉ cần một mực chơi tiếp, sau cùng tiền cũng chạy tới sòng bạc nơi này. Cho nên những thứ này tay cờ bạc khi biết đánh cuộc cái có vấn đề sau đó, rất tự nhiên, bọn họ đem bọn họ trước kia thua tiền tình huống, tất cả thuộc về kết ở đánh cuộc cái phía trên. Ta nói mỗi lần ta thắng tiền sau đó, rất nhanh liền lại thua rồi. Nguyên lai là bọn họ không ưa ta kiếm rất nhiều tiền, cho nên đang đánh cuộc cái phía trên làm tay chân à, mọi người. Vậy chớ khách khí, đem chúng ta mới vừa rồi thua tiền cũng cầm về, đúng vậy. Đúng vậy, tay cờ bạc điên cuồng tại sòng bạc bên trong cướp đoạt. Cũng không lâu lắm, toàn bộ sòng bạc vật đáng tiền đều bị những thứ này tay cờ bạc cho cầm một không còn một mống. Sòng bạc trước người tới khuyên chờ, căn bản cũng không có dùng, không có biện pháp, bọn họ đánh cuộc cái có vấn đề. Mọi người trong lòng cũng nín một cổ khí đâu, muốn cho bọn họ nghe lời đừng cầm. Làm sao có thể, tay cờ bạc cầm đồ liền đi. Sòng bạc quản sự tức giận không được, bọn họ không nghĩ tới Tần Thiên lại biết bọn họ đánh cuộc cái có vấn đề. Vốn là, bọn họ cũng chỉ là muốn đem sòng bạc tiền thắng trở về là được. Nhưng bây giờ, bọn họ đột nhiên nổi lên sát tâm. Đáng ghét, đáng ghét, cùng sau khi bọn hắn rời đi, tìm người cho ta làm bọn họ. Sòng bạc quản sự phân phó một câu, ngay sau đó liền lại phái người đi đem tình huống cùng Lý Thập Tam nói. Tần Thiên bên này, nhưng là hết sức bình tĩnh nhìn một cái A Tinh. Tiếp theo ha ha cười một tiếng, sau này ngươi những thứ này mánh khóe, vẫn là dùng một phần nhỏ đi. Nói xong, Tần Thiên vậy không có ở nơi này làm nhiều dừng lại. Để cho Hồ Thập Bát bọn họ cầm bọn họ thắng tiền rời đi. Lúc này, sắp đến trưa rồi, Tần Thiên bọn họ chuẩn bị tìm một chỗ ăn cơm. Bất quá, ngay tại bọn họ đi ngang qua một cái tĩnh lặng ngõ hẻm lúc này đột nhiên có người từ trong đường. Hẻm mặt vọt ra, ngăn cản đường đi của bọn họ. Mấy vị làm liền có chút không có suy nghĩ. Thắng tiền, còn đập chúng ta sòng bạc làm ăn. Liền muốn đi như vậy. Thấy sòng bạc phái người muốn động võ, Tần Thiên cũng không phải là rất khẩn trương. Hắn cười hắc hắc, nói, làm sao, không như vậy đi còn có thể đi như thế nào? Chẳng lẽ các người muốn kiệu lớn 8 người mang đem chúng ta cho mang đi? Xí, kiệu lớn 8 người mang. Vậy thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Đem tiền tài đều lưu lại. Có lẽ chúng ta còn có thể tha ngươi một cái mạng. Nếu không, các người đều phải chết. Một người sòng bạc người hung tợn vừa nói. Hắn lấy là mình nói như vậy là có thể hù được Tần Thiên bọn họ những người này. Nhưng ai biết, Tần Thiên lại đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên. Có ý tứ, có ý tứ. Ta đã rất lâu chưa từng nghe qua khùng như vậy lời của. Ngươi có bản lãnh. Sẽ tới thử một chút, xem các người có thể không thể giết ta. Sòng bạc người gặp Tần Thiên cái bộ dáng này, nhất thời nổi nóng không dứt, nhìn nhau một cái sau đó, liền trực tiếp hướng Tần Thiên nhào tới. Bất quá ngay tại bọn họ bổ nhào lúc tới, Hồ Thập Bát đã phi thân tiến lên, ngăn cản đường đi của bọn họ. Ngay sau đó, liền gặp Hồ Thập Bát một chưởng hướng một người đánh ra. Một chưởng này lực đạo rất lớn, trực tiếp vỗ tới người kia trên ót, phịch, một tiếng vang thật lớn sau đó, người kia óc nhất thời bị Hồ Thập Bát cho đập chảy ra máu. Người nọ con người nhất thời lồi ra, phun một ngụm máu tươi vẩy ra sau đó, liền trực tiếp ngã trên đất. Hồ Thập Bát một chưởng vỗ chết một người, những thứ khác sòng bạc người thấy Hồ Thập Bát như vậy dũng mãnh sau đó. Nhất thời đều đần độn mắt, lẫn nhau nhìn quanh sau cũng không người nào dám tiến lên. Tần Thiên nhìn bọn họ hừ một tiếng, không muốn chết liền cút đi. Tiếng nói rơi xuống, mấy người kia lập tức liền chạy liền đi. Bọn họ cũng không phải ngu ngốc, mình biết không phải là đối thủ còn đánh. Đó không phải là ở chịu chết sao? Hơn nữa, cái này Hồ Thập Bát dám giết một người. Vậy thì dám giết hai cái, dám giết ba cái à, thậm chí bọn họ những người này, Hồ Thập Bát đều là dám giết, như vậy, bọn họ còn ở lại chỗ này, chính là đang đợi chết, còn không bằng thật sớm rời đi đây, một đám người như một làn khói rời đi, Tần Thiên cười yếu ớt, đi, tìm một chỗ ăn một bữa, sau đó sẽ đi hạ một nhà sòng bạc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https tuyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyenduyen nè vạn cổ đệ nhất tông.